Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, Tuyệt Sắc Âm Nô. Sơn Môn Ngụy Biến, canh 2, sống, đệ tử của bất tử tộc bên trong. Bỗng nhiên có người sống lại. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, để còn tại bất tử tộc Sơn Môn bên trong vơ vét người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Cái kia mặt không biểu tình, đáy mắt bày biện ra quỷ dị màu xanh nữ tử tuyệt sắc. Thân hình lơ lửng không cố định, giống như là quỷ mị đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lẳng lặng nhìn chằm chằm những cái kia còn tại khắp nơi tìm kiếm tu sĩ. Tiến nhập Sơn Môn thời điểm, tất cả mọi người muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm lượt càng nhiều địa phương. Toàn bộ bất tử tộc Sơn Môn, cơ hồ khắp nơi đều là tường đổ, thậm chí có không ít thi thể của bất tử tộc bị phá hư khiêng bạc, một mảnh hỗn độn. Nữ tử tuyệt sắc xuất hiện sau đó, toàn bộ Sơn Môn trên không tựa hồ cũng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, băng lãnh thâm thúy khí tức dần dần bao phủ. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, vô ý thức ngừng động tác trong tay. Cái này, nữ tử này là ai? Vì cái gì một điểm sinh mệnh khí tức đều không có? Chớ không phải người của bất tử tộc sống à? Nói đùa cái gì? Không biết đã chết bao lâu người, làm sao có thể sống lại? Liền xem như sống lại, nàng một người có thể chi phối cái gì? Tại hạ trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Cỗ khí tức này, để cho người ta dùng mình. Nữ tử này các ngươi ai từng gặp? Chưa từng gặp qua, sẽ không thật là người của bất tử tộc sống lại à? Ha ha, rất có thể là người của bất tử tộc sống lại. Không phải vậy vì cái gì gọi bất tử tộc? Chẳng lẽ nữ nhân này nhìn thấy chúng ta trắng trợn hủy diệt Sơn Môn? Trong cơn tức giận, để cho chúng ta khí sống. Cứ như vậy, nàng không nên sinh khí, hẳn là cảm kích chúng ta mới là a. Một đám người cười ha ha, tất cả đều nhìn xem giữa không trung cái kia tay áo liệt liệt nữ tử tuyệt sắc. Mà mặc cho đám người như thế nào trêu chọc, nữ tử tuyệt sắc trong mắt đều là không hề bận tâm, thậm chí không có bất kỳ cái gì tình cảm. A, bỗng nhiên có người vừa cười vừa nói, vì cái gì tại hạ chẳng những không cảm thấy nữ tử này đáng sợ, ngược lại có một loại cảm giác kinh diễm. Nhìn kỹ đến, nữ tử này vẫn rất xinh đẹp. Vị đạo hữu này khẩu vị thật sự là đặc biệt a. Một người chết người cũng cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cười, thậm chí có người lắc đầu. Tiếp tục tìm kiếm Sơn Môn kiến trúc, tìm kiếm tạo hóa cùng truyền thừa. Một đám người nhiều hứng thú nhìn xem giữa không trung nữ tử. Thiên lão ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, sắc mặt lập tức đại biến, gầm thét một tiếng, đều cho lão phu im ngay. Sáp tộc lão cũng là mặt sợ hãi nhìn xem giữa không trung nữ tử. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, tự lẩm bẩm: Âm nô, nơi này làm sao có thể có âm nô loại vật này tồn tại? Nghe được âm nô hai chữ này, tất cả cổ tộc người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bắc tự tu sĩ thì là một mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng vào lúc này, thiên lão bỗng nhiên chợt quát một tiếng: Tất cả mọi người, rời đi nơi này, nhanh! Cái này gầm lên giận dữ xảy ra bất ngờ, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Không ít cổ linh tộc người đều bắt đầu rút lui. Những cái kia bắc tự tu sĩ thì phần lớn khịt mũi coi thường, cười nhìn lấy những cái kia lộn nhào phóng ra ngoài người, vẻ mặt khinh thường. Bất quá là một cái đã sớm chết rơi nữ tử, không biết bởi vì cái gì dưới cơ duyên xảo hợp có chút linh trí. Cái này nhiều nhất xem như một cái hoạt thi. Âm nô là cái gì? Nhìn thấy tuyệt đại đa số người đều bất vi sở động, thiên lão thần sắc động lại phía dưới, lắc đầu, nhìn về phía sáp tộc lão. Sáp tộc lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, tất cả người của Sáp tộc, rời đi nơi này, Thiên Tuyết Thánh vực đệ tử, tất cả đều tạm thời rời đi nơi này. Cơ Hữu Dung ngay sau đó mệnh lệnh nói ra, sắc mặt cũng là kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung nữ tử. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu rời đi bất tử tộc Sơn Môn. Bắc tự tu sĩ bên trong cũng bắt đầu có người nghi thần nghi quỷ theo cổ tộc người rời đi. Nói đùa cái gì, liền liền người của Thiên Tuyết Thánh vực đều rời đi. Bọn hắn còn lưu tại nơi này. Chẳng lẽ do người của Thiên Tuyết Thánh vực còn tự tin? Người rời đi phần lớn đều là hoặc nhiều hoặc ít tại bên trong Sơn Môn đạt được chút tạo hóa người. Còn có tuyệt đại đa số không có cái gì lấy được tu sĩ. Một mặt không cam lòng đứng tại chỗ quan sát. Chúng ta đi, Cơ Hữu Dung theo Thiên Lão cùng với Sáp tộc lão bọn người rời đi Sơn Môn sau đó. Trở lại hướng về giữa không trung nhìn lại, bỗng nhiên biến sắc, cái kia nữ tử tuyệt sắc không thấy. Nhìn thấy Cơ Hữu Dung biểu tình biến hóa, Thiên Lão cùng Sáp tộc lão hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng về giữa không trung nhìn lại, đồng dạng biến sắc, cùng kêu lên nói ra, cẩn thận, ông, một cỗ khí tức quỷ dị từ trong đám người, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ Sơn Môn bao phủ lại. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này khí tức quỷ dị. Toàn thân chấn động, ngoại trừ đã đi ra Sơn Môn người. Sơn Môn trong hơi thở mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Liền một câu hoa đều không có nói ra. Liền thất khiếu chảy máu. Thê thảm vô cùng, từng tiếng kêu rên xuất hiện. Thậm chí có người bắt đầu liều mạng bắt mặt mình. Đem mặt mình bắt một mảnh máu thịt be bét. Ầm ầm. Một cỗ cuồng bạo khí lãng tại toàn bộ Sơn Môn bên trong bạo phát đi ra. Từng đạo để cho người ta dùng mình địa thứ. Từ núi đá bên trong bạo phát đi ra. Một chút đến không kịp né tránh tu sĩ. Tất cả đều bị mặc tại địa thứ bên trên. Cái này, đây là cái gì? Theo sát lấy cổ tộc đám người đi ra bắc tự tu sĩ tất cả đều sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt địa. Ngục đồng dạng tồn tại. Thần sắc trở nên hoảng sợ, Thiên Lão cũng là hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, không hổ là âm nô, loại này thủ đoạn quỷ dị, đơn giản chưa từng nghe thấy, loại thủ đoạn này, nhìn qua tựa như là địa tàng thuật, chẳng lẽ lại là Dương Chân trở về, hắn muốn giết tất cả mọi người, mẹ hắn vãi trưởng, ngươi nữ nhân này, nói chuyện chẳng lẽ là dùng xuống mặt miệng sao? Dương Chân muốn giết chết chúng ta, trực tiếp đi thẳng một mạch liền tốt, cần dùng tới đi tìm cái này âm nô qua đây. Không phải hắn, còn có thể là ai? Một cái âm nô, tại sao phải địa tàng thuật? Lúc này, Sáp tộc lão bỗng nhiên trầm giọng nói ra, đây không phải địa tàng thuật, bất quá cũng là một loại địa tàng võ kỹ, người của bất tử tộc. Đối địa tàng cùng huyền lý tạo nghệ rất sâu. Nhanh, nhanh đi đem bọn hắn cứu ra. Người chết đã qua đời, còn sống người dù có đủ loại không phải, cũng không nên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người bắt đầu oanh kích cái kia bao phủ Sơn Môn quỷ dị khí tức. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có số lượng không nhiều tu sĩ chạy ra. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Sau khi đi ra liền tê liệt trên mặt đất miệng lớn hô hấp. Ánh mắt đều tan rã, một cỗ máu tanh mùi vị phiêu tán đi ra. Không ít người đều khống chế không nổi, xoay người sang chỗ khác nôn ra một trận. Thiên Lão sắc mặt liên tục biến hóa, nhìn xem giữa không trung cái kia nữ tử tuyệt sắc, cười khổ một tiếng nói ra. Cái này âm nô, cũng là hóa thần kỳ cường giả. Cái gì? Sáp tộc lão sắc mặt trở nên khó coi. Một cái âm nô đều là hóa thần kỳ cường giả. Cái kia nàng khi còn sống thực lực khủng bố hơn tới trình độ nào? Cái này không được biết rồi. Bất quá âm nô chính là âm nô. Linh trí có hạn, Xem ra chỉ cần chúng ta không tiến vào bất tử tộc bên trong sơn môn, nàng liền sẽ không ra tay với chúng ta. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Đúng, Dương Chân đâu? Hắn đi nơi nào? Dương Chân sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn căn bản cũng không có tiến vào bất tử tộc bên trong sơn môn. Có người hận hận trả lời. Thiên lão cùng sáp tộc lão liếc nhau. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Quay người hướng về sơn môn phương hướng nhìn lại. Thiên linh thành nữ sau khi trở về, cũng không có đi tìm kiếm thiên lão bọn người, mà là trực tiếp tiến nhập bất tử tộc bên trong sơn môn. Lúc này chính nhún người nhảy lên, hướng về kia nữ tử tuyệt sắc âm nô phóng đi. Không thể, thiên lão sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Đối với sáp tộc lão nói ra, đạo hữu giúp ta, ngươi, sáp tộc lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ngươi chỉ có một hơi thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.